Chương 871, ma hóa thụ nhân. Phần 2 thôi đi, lẳng lặng cùng cây ớt cắn ngươi thời điểm, ngươi tiểu tử có thể gương mặt an nhàn đây, ta hiện tại cắn ngươi một khẩu không được thật không, ta hầu như muốn phun huyết. Được rồi, ta không nói gì cả, kiệt kiệt kiệt không cho phép hừ hừ, nhiều chuyện ở trên người của ta. Ta liền cười đối với phun võ thuật, xà hình thực nhân cỏ tỉnh lại, người này phản kích là ngẫu liền chân tướng là một cái hung manh xà, thân thể lập tức banh trực, há to miệng một cái, rất nhanh mà có lực ném cho ta. Một cái có chừng một cái to bằng ngón tay đâm gai tiên lóe si hung cửa nhất thời cảm thấy một hồi hít thở không thông, gai hợi si hung, cảm giác độ điều tiết đến rồi 100% dưới trạng thái, cảm giác đau đớn dị thường chân thật 8744 một lúc này đây công kích tạo thành thương tổn cũng thật không phải tiểu, ta vội vàng mở ra thần long thánh tài, đối phương công kích đã khảo nghiệm qua, không cần phải lại thụ ngược đãi thế nhưng, xa hình thực nhân có thân thể đột nhiên ở dưới chân của ta đưa ngang một cái. Thuận thế cuốn một cái, đem ta cả người cuốn chặt lấy mặc dù đang thần long ý chí dưới sự bảo vệ, ta không có cảm giác được chút cảm giác đau đớn nào, thậm chí lúc này đây công kích ngay cả ta một chút độ mềm và dai cũng không có rơi. Thế nhưng, tiếp đó, theo xà hình thực nhân có máu kia chậu miệng lớn đem ta liền người mang sắc nuốt vào thời điểm, ta cảm thấy chính mình thần long ý chí ở vang lên kèn kẹt thôn phệ lúc này đây công kích đối với phổ thông người chơi mà nói chắc là chí mạng, nhưng ta cũng không phải là một người bình thường người chơi, theo trên người một tầng kim quang chợt nổi lên, long chi nộ nóng rực nhiệt độ làm cho trước mặt cái này trong sa mạc hung hãn thực vật lập tức tùng cửa, ta lại thấy ánh mặt trời, độ mềm và dai cái đã rất phân nửa, không hề nghi ngờ, một lần này công kích là xả hình thực nhân cổ đại chiêu, hôm nay ta ở tuyển cận thiết tí tán ca chúc phúc dưới, phòng ngự vật lý hầu như gần sát 20 vạn, bị san bằng đều lực công kích tu la cấp quái vật một lần. Công kích cúp nửa huyết, đủ để thấy được nó siêu cao phá vỡ thuộc tính cùng kỹ năng công kích gia trì. Mà giờ khắc này, bảo bối đã huy động trong tay pháp trượng quăng ra một đạo tứ ngược long quyền phong, xa hình thực nhân có thân thể bị cuồng phong quấn quýt, trên đỉnh đầu đống nhiên toát ra một cái làm người ta xúc mục kinh tâm thương tổn chữ số 998774 ngay sau đó, bảo bối hỏa cầu thuật hạ xuống, vẹn vẹn mang đi nó 27 vạn lượng máu tiểu yêu tinh nhất thời hiểu ra. Cười một cái nói, hắc hắc, tiểu dạng, nguyên lai là thổ nguyên tố quái vật, ta không hề nghi ngờ, bảo bối phán định là chính xác. Sau đó của nàng bạo phong tuyết, phong nhận các lộ ủy chữa kỹ năng nhất tỉnh tung, một cái kỹ năng thương tổn so với một cái cao mà ta đang chậm rãi tìm quái vật này công kích quy luật, ở nhiều lần chạy chỗ chung, ta phát hiện một vấn đề, đó chính là nó công kích thị giác có cản trở, ở ta chuyển rời đến sau lưng nó thời điểm. Thân thể của nó phải vặn vẹo 180 độ mới có thể công kích đến ta, hơn nữa, làm một bụi cây thực vật, nó xoay người tốc độ cũng không nhanh, cần 3 giây mới có thể hoàn toàn đem thân vi lộ lại, mà ta thì thừa cơ hội này lần nữa hoạt động chính mình bước chân, lại một lần nữa đi vòng qua sau lưng của nó lòng vòng như vậy đền đáp lại phía dưới, nó chạy trô đã bị ta đại loạn, mặc dù phá vỡ thuộc tính siêu cao, đánh không đến ta cũng là hưởng công cứ như vậy. Trọng trọng điệp chồng chất hơn 10 lần chạy chỗ sau đó, xa hình thực nhân có thân thể cơ hồ bị khống thành một đoàn loạn tê dại. Bảo bối ở giữa không trung cười đến không ngừng, tiểu chịu chịu thực sự quá bị ổi, con rắn này nhiều khả ái, đập đập bị ngươi sửa trị. Ngất, con rắn này khả ái sao, ta làm sao không nhìn ra thôi đi, chỉ có thể nói ngươi không có thẩm mỹ quan. Lại không quản người này khả ái không đáng yêu, trải qua như thế một phen trà đạp sau đó, thân thể run lên. Rất nhanh thì phơi thây tại chỗ, cúc. Kinh nghiệm của ta cực kỳ đáng hận dơ lên bản cấp 0.04% tả hữu, nạp cái buồn bực, đồng dạng là tu la cấp quái vật, AA cấp phó bản bên trong đánh chết một con kinh nghiệm nếu so với cái này bao nhiêu thật nhiều lần bằng vào ta trước mắt kinh nghiệm đến xem, loại quái vật này ta ít nhất phải giết tới 1.500 đầu mới có thể thăng cấp. Bất quá, cái này đệ nhất đầu xà hình thực nhân cỏ rơi xuống lại vô cùng phong phú. Kim tệ rơi mất sắp xỉ 100 viên không nói, nhiệm vụ đạo cụ thực nhân cỏ gai đâm cũng rơi mất 1 viên. Ta dọc theo trên bản đồ rậm rạp chẳng chị hồng sắc điểm vi đi về phía trước, bắt đầu rồi dài dòng thanh quái cuộc hành trình. Nhắc tới cũng vô cùng kỳ quái, mỗi một đầu xà hình thực nhân cỏ đều sẽ rơi xuống 1 viên gai đâm, chiếu xác suất này, đem điều này nhiệm vụ rõ ràng sạch sẽ không tiêu hao thời gian quá lâu. Ta bên này cực kỳ thuận lợi. Phi phạm nồng cốt cái kia ở khí thế ngất trời giết quái, phỉ nhi cùng độc luyến thu vũ, Tuyền Cận đang ở dì hệ gỗ nơi vùng cực nam héo bụt nội hải giết nội hải yêu ngư, Nhất Lộ Phong Trần cùng cả Bù Xì Nổ đều ở đây làm chạy túc nhiệm vụ, tiến trình cũng rất thuận lợi. Xa hình thực nhân có phân bố ở lửa cháy mạnh sa mạc phía đông, tương đối dày đặc, cho nên giết cũng không tính lao lực, chỉ là bởi bọn họ căn bộ phần gốc chôn sâu ở trong đất không cách nào di động, cộng thêm bọn họ công kích có viễn trình công kích, cho nên chỉ có thể đơn giết. May mà chính là, bởi vì có bảo bối cường lực phong hệ ma pháp chống đỡ, giết chết một đầu thực nhân cỏ quá trình vẫn là tương đối mau. Hơn nữa, loại này thực nhân cỏ có tương đối thấp tỷ lệ khá thấp bạch kim cấp 155 cấp trọng trang liệt viêm đổ phòng ngự trang bị, mặc dù không có sáo trang thuộc tình, nhưng đối với trước mắt chiến sĩ cao cấp mà nói, đây tuyệt đối là hấp dẫn con mắt vợ. Mang hoạt một buổi sáng, buổi trưa ăn cơm xong sau đó, buổi chiều tiếp tục, vẫn soát đến một giờ, 500 cái gai đâm làm xong. Sau đó, mang theo phi phạm điều tra hệ ngoạn gia tin tức, từ liệt viêm sa mạc phía đông vẫn vọt tới liệt viêm sa mạc tây bộ, đến gần rồi một loại khác nhiệm vụ quái vật ma hóa thụ nhân trô ở khu vực. Lúc này đây ta cảm thấy có chút dị dạng, trên bản đồ lớn rõ ràng có thể chứng kiến hồng sắc điểm sáng, trước mặt nhưng cái gì đều nhìn không thấy, cực kỳ thấy được. Những thứ này ma hóa thụ nhân ẩn nút nếu so với những cái này xà hình thực nhân thảo ẩn tế càng tốt hơn, một điểm sợi tơ nhện, dấu chân ngựa cũng không có lộ đi ra. Ta như trước cười lạnh một tiếng, trong tay lần nữa ngưng tụ ra xanh sắc khối không khí, chiếu phương bát dược, trực tiếp vô về phía trước mặt mình mặt đất chỉ tiếc. Lúc này đây ta cả biết, long khí ba ném xuống đất như nê ngưu nhập hải, không có một chút đáp lại ta cho mày, tình huống gì bảo bối cười một cái nói. Thái dương chiếu trên không, thụ nhân ngũ trưa, xem tỷ tỷ ta á hịp, âm một tay thơ hay a bảo bối khẽ hừ một tiếng, ma quỷ, cũng đã cho ta không biết ngươi ở đây nói cái gì, ngươi. Cái này sắc tình điên cuồng. Hôn mê, ta khen ngươi cũng bị mắng, ta quá vô tội bảo bối cũng không phản ứng ta, rất nhanh bay đến giữa không trung, trong tay đoa nở kia vũ khí bên trên đã bao gồm một tầng nóng rực hỏa, trong nháy mắt thả ra lưu tinh hỏa vũ trong lúc nhất thời. Trên mặt đất bị đại viên vẫn thạch đập ra một cái lại một cái hố to, bên trong truyền đến từng tiếng khiếp người thanh âm ta theo bản năng lui về phía sau mấy bước, chỉ thấy cách đó không xa, tất cả toàn thân khói đen bốc lên cây khô từ trong đất cát. Chui ra, hướng phía phương hướng của ta nổi giận đùng đùng chạy tới, chỉ là, bởi bị bảo bối kỹ năng công kích, những người này trên đỉnh đầu đều toát ra siêu cao thương tổn chữ số 8784-41-9447-44-8998-72 bạo kích 1801-142 xem ra, bọn người kia là sợ hỏa lòng chi nhãn lại một lần nữa xung đương tham chắc khí, rất mau đem bọn họ thuộc tình làm một cái giải độc phẩm cấp, tu la cấp quái vật đẳng cấp, 190 lượng máu, 22000000 vật lý công kích lực. 200000-2200000 lực phòng ngự vật lý, 140000. Phòng ngự ma pháp lực, 80000 kỹ năng, trí mạng phát, phẫn nộ liên kích quái vật giới thiệu, chẳng bao lâu sau, liệt viêm sa mạc cũng là phong cảnh tú lệ, hồ quang núi sắc ốc đảo, nhưng ở thiên ma trong đại chiến, nơi này thảm thực vật bị địa ma ngôi sao mà hệ phá hư, đại lượng ma tình hơi thở rót vào để trong này cỏ xanh hoàn toàn héo rũ, để trong này cây rừng cũng tận số tử vong. Cái chết của bọn nó thể biến thành bị ma hóa thụ nhân. Những thứ này thụ nhân căm hận tất cả ngoại lai sinh vật, một ngày có sống người bước vào lãnh địa của bọn nó, chắc chắn bị chúng nó hợp nhau tấn công. Những thứ này ma hóa thụ nhân là hiệp đồng công kích, nói cách khác, nếu như ta vừa rồi thực sự dùng long khí ba đem trong đó một đầu đàn đi ra nói, hiệu quả trên thực tế cùng hiện tại không sai biệt lắm bất quá, bọn họ tốc độ di động không tính là nhanh. Ở ta không có mở ra long hành hổ bộ dưới tình huống, nhưng vẫn bị ta rơi xuống chí ít 10 mét, điều này cũng làm cho để cho ta nổi lên tà tâm đặc biệt cờ mờ nờ. Ta hôm nay nhưng là nín một ngày, vừa lúc cầm bọn người kia hạ chút hỏa, bán lộng bán. Lộng chính mình đàn lạ bản lĩnh rất khó tưởng tượng, đồng dạng là trong sa mạc thực vật hệ quái vật, những cái này thực nhân có không sợ hỏa sợ gió, mà những cái này thụ nhân thì chỉ sợ hỏa. Bảo bối phong hệ đàn chiêu đối với bọn họ lực sát thương chỉ có 40 đến 50 vạn tà hưu, mà hỏa thổ song hệ công kích lưu tinh hỏa vũ một cái thì có thể thiêu hủy chúng nó 80 đến 90 vạn không đợi thương tổn, đánh ra một kích chí mạng thương tổn càng là cao tới 180 vạn tà hưu. Bảo bối ăn no thỏa mãn đồng thời, lại một lần nữa quơ trong tay pháp trượng, bay đến mảnh này quái đàn phía trước khu vực, lại cho bên kia phổ giảm một lần lưu tinh hỏa vũ trong lúc nhất thời, càng nhiều hơn ma hóa thụ nhân bắt đầu chơi mạng đuổi kịp ta, để cho ta trong lúc nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười. Tiểu nha đầu, ngươi cái này không ý định tìm việc cho ta sao? Bảo bối thì một bộ yên tâm thoải mái bộ dạng, ngươi bớt đi, ta đây nhưng là cho ngươi tiết kiệm thời gian và dược thủy, ngươi thiếu hao chút thời gian, thì có nhiều thời gian hơn đi cùng mình mỗi chỉ, ngươi thiếu hao chút dược thủy, thì có nhiều tiền hơn cho các nàng mua kẹo ăn. Ta tầm tình không nói, luận phun công, ta đích xác so với cái này nhân tài mới xuất hiện kém nhiều lắm. Mảng lớn ma hóa thụ nhân chào chào vậy đánh tới, mà ta thì không chút hoang mang bắt đầu chạy chỗ, vòng quanh. Hiện tại so với trước kia điều kiện khá hơn một chút, trước đây ở mới vừa nhậm chức gần long đấu sĩ sơ kỳ, đàn quái kỹ năng không nhiều lắm, hơn nữa tại giã ngoại thời điểm, quái vật cừu hận đều muốn dựa vào chính mình chạy chỗ trường khống, hơi chút chạy chậm một chút chịu đòn, chạy nhanh lại sợ kéo cởi cừu hận. Hiện tại có bảo bối ở trên đỉnh đầu không ngừng hướng phía quái vật ném đàn kỹ năng, cừu hận vẫn có thể giữ. Bất quá, điều này cũng không có thể trở thành ta lười biếng lý do, ta như cũ ở tích cực khẽ động. Thế nhưng, đang ở ta đem cả nhánh quái vật đội ngũ tụ lại lúc thức dậy, đang muốn bắt đầu phóng thích kỹ năng thời điểm, tầm mắt ngay phía trước đã xuất hiện một cái cự đại quang ảnh.